Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 721. Cổ dịch thân phận, nói: Kim Ô là ai? Ta là chỉ thân phận chân thật của hắn. Nhìn xem nằm rạp trên mặt đất nôn khan cổ dịch, Lương Đức Hoàng đi tới, một không mặt nghiêm túc nói: Phi. Nghe được Lương Đức Hoàng, cổ dịch dường như biết gia hỏa này là thật dám giết hắn, với lại mình có vẻ như rất khó may mắn thoát khỏi. Dưới tình huống như vậy còn có cái gì dễ nói? Nói cũng là chết, không nói cũng là chết. Vậy hắn liền hết chỗ chê cần thiết. Hắc hắc, tốt, mạnh miệng đúng không? Hunter, nhờ vào ngươi. Nhìn xem cổ dịch một không mặt bộ dáng quật cường, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, sau đó để Hunter tiến lên. Lương tiên sinh, cổ ít có chỗ nào không đúng? Ngài đánh hắn, mắng hắn, đều có thể, bất quá cái này thôi miên thẩm huấn, thế nhưng là đến có quốc gia phê văn mới được. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, thật phải dùng Hunter thôi miên cổ dịch. Lúc này cổ dịch mang tới hai người kia bên trong một cái, lập tức đứng dậy. Lớn tiếng nói, nghe được người này lời nói, không chỉ có Lương Đức Hoàng, cái kia không người đội phó đô sửng sốt một chút, bởi vì là lời này hẳn là hắn nói mới đúng, bất quá vừa rồi hắn đều đã chấp nhận, đem mặt chuyển tới, hắn cũng muốn nghe một chút, cái này cổ dịch, đến cùng phải hay không lục thần đoàn, nhưng lúc này, gia hỏa này lại đột nhiên xông ra, đây là ý gì? Còn cần nhìn a, nếu như cổ dịch là lục thần đoàn, cái kia hai người này là tâm phúc của hắn. Nếu như không phải lục thần đoàn phái tới, cái kia chính là cùng hắn cùng nhau gia nhập lục thần đoàn. Nhìn xem phó đội trưởng cái kia một không mặt mộng vòng dáng vẻ, lúc này một mực đứng ở đằng xa Trác Tử Du đột nhiên chậm không chậm nói. Nàng trước kia liền là lục thần đoàn. Hắn đối với lục thần đoàn cái tổ chức này cũng là rất tương đương hiểu rõ. Liền giống như cổ dịch nói như vậy, hắn là một cái đỉnh tiêm nhị đại, với lại đẳng cấp không thấp. Án lấy vừa rồi Lý Nhị nói tới, hắn là có thể trực tiếp cùng Kim Ô liên hệ. Vậy liền đại biểu cho hắn hẳn là ít nhất là cùng Tiết Nghĩ một cái cấp bậc. Lục thần đoàn thả hắn cất bước ở bên ngoài, làm sao có thể không có hậu thủ? Trong đầu nhị phiến là tất nhiên. Trừ cái đó ra, còn nhất định sẽ có người giám thị. Nghe được Trác Tử Du, hai người này sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn cách cửa rất gần, quay người liền muốn chạy. Nhưng vấn đề là, bọn hắn chạy a? Ngay tại hai người này chuẩn bị đào tẩu thời điểm, đột nhiên từ đằng xa xông tới một bóng người. Đây là một cái ia lầu một sắc thân ảnh, không lớn, liền cùng một cái ia lầu một sắc đại như con thỏ, bất quá lại là chuột tạo hình, không cần nhiều lời cũng minh bạch, chính là Pikachu. Pikachu lẻn đến hai người này ở giữa, trong nháy mắt thả ra điện từ ba Thunder Wave. Một chiêu này đối đầu Pokemon, chỉ là sẽ làm cho đối phương tê liệt, nhưng đối đầu với nhân loại, hiệu quả kia thực tình không là bình thường mạnh, trực tiếp hai người này thân không thể co rụt lại, vô lực ngã trên mặt đất, mà tại bọn hắn ngã xuống thời điểm, có tay của một người một ném, một cái nho nhỏ máy phát tín hiệu liền rơi ra. Pikachu nhìn thấy màn này, liền trực tiếp đem cái này đông không tây cho Lương Đức Hoàng lấy trở về, mà thấy được cái này nho nhỏ máy phát xả. Bên này ba người đô không tự chủ rung động không run một cái. Con mắt mặc dù tại nhìn dưới mặt đất, nhưng lại không tự chủ hướng bên kia nghiêng mắt nhìn lấy. Cùng, đây chính là dùng tay dẫn bạo các ngươi trong đầu nhị phiên máy kiểm soát đi. Chậc chậc, làm thật đúng là khó coi. Nhìn xem tay không bên trong đông không tây, Lương Đức Hoàng khẽ cười nói. Lương tiên sinh, ngài hỏi. Ngài hỏi ta nhất định thật tốt trả lời, ta cũng là bị bọn hắn bức hiếp, ta còn không muốn chết, mà đúng vào lúc này, Bên kia Cổ Dịch do dự một chút về sau, bỗng nhiên nhấc không lên đầu, một không mặt nịnh nọt nhìn xem Lương Đức Hoàng nói ra. Nhìn xem bộ dáng của hắn, Lương Đức Hoàng không khỏi giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Một giây sau, Cổ Dịch liền cảm giác không cảm giác đến trước mắt của mình đỏ lên. Hunter đã xuất thủ, từ vừa mới bắt đầu, Lương Đức Hoàng cũng không tin ra hỏa này sẽ nói cái gì lời nói thật. Hắn liền là đang chờ hắn bên trong không tâm phòng bị giảm xuống một chút về sau, trực tiếp dùng Hunter thôi miên hắn. Sở dĩ vừa rồi như vậy rằng, một là vì hù dọa hắn, hai chính là vì giảm xuống hắn bên trong không tâm phòng bị. Hắn nhưng nhớ kỹ, lúc trước ở trên máy bay, cái kia không cái tiếp viên hàng không, thế nhưng là bị Hunter thôi miên tình huống dưới, vẫn là nhấn xuống dẫn bảo cái nút. Trời mới biết, cái này Cổ Dịch sẽ không là như vậy tử sĩ. Bất quá rõ ràng hắn suy nghĩ nhiều, tại Cổ Dịch bên trong không tâm thoáng buông lỏng không một lát. Lương Đức Hoàng đã để Hunter xuất thủ, theo Hunter kỹ năng phát động, Cổ Dịch hai mắt trong nháy mắt biến mê mang lên, sau đó liền hai mắt vô thần quỳ gối nơi đó. Tiếp xuống phó đội trưởng thật thấy được có lúc biết quá nhiều, chưa chắc là chuyện gì tốt sự tình. Câu nói này tồn tại, bởi vì là Cổ Dịch đem hắn biết đến mới nói. Hắn đúng là lục thần đoàn người, chỉ bất quá hắn cùng lục thần đoàn quan hệ càng giống là quan hệ hợp tác. Converter, trong đầu của hắn mặc dù cũng có nhị phiến, nhưng địa vị của hắn lại đồng đẳng với 8 người thủ lĩnh. Hai người kia một là phái tới giám thị hắn, hai cũng là bảo vệ hắn, ba cũng là nghe hắn điều khiển. Mà hắn sở dĩ sẽ cùng Lương Đức Hoàng giận dỗi, chính là bởi vì một cái người quan hệ. Tiết Nghĩ, từ khi Tiết Nghĩ phản bội tổ chức về sau, hắn liền nhận được Kim Ô mệnh lệnh, muốn tại băng thành nơi này cùng Lương Đức Hoàng không hợp nhau. Ít nhất phải kiềm chế hắn một chút tinh lực mới được. Nhưng rõ ràng, hắn suy nghĩ nhiều, lần trước cùng Kim Ô gọi điện thoại cũng là xác nhận việc này. Bất quá Kim Ô yêu cầu là để hắn trước ẩn núp xuống tới, chờ cơ hội. Kết quả ai biết, Lý Nhị một cái kế hoạch, trực tiếp phá vỡ hắn nguyên bản cũng không muốn muốn hiện tại liền cùng Lương Đức Hoàng lên xung đột ý nghĩ, không nghe Cổ Dịch nói càng nhiều. Phó đội trưởng hiện tại thực tình có chút hận mình mọc một đôi lỗ tai. Hắn không chỉ có biết cổ quản lý trưởng nhi tử là lục thần đoàn người, hơn nữa còn biết Lương Đức Hoàng một người hồng nhan chi kỷ trước kia cũng là lục thần đoàn người. Mặc dù bây giờ dường như là tại cùng lục thần đoàn đối nghịch, nhưng những này dĩ vãng lịch sử đen, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Hắn hiện tại xem như minh bạch, mình bây giờ là thật bị cuốn tiến không đi tới, khóc không ra nước mắt. A1, vậy ngươi có biết hay không lần này lục thần đoàn có dạng gì động tác? Nhìn xem Cổ Dịch, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, nhẹ một nhẹ hướng về hắn hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Ta con, biết, dường như cùng cúp châu Á có quan hệ. Lắc đầu, Cổ Dịch đem biết sự tình mới nói. Cũng không có giá trị. Nghe rõ. Đợi đến Cổ Dịch đem hắn biết đến đô sau khi nói xong, Lương Đức Hoàng cũng nhìn về phía cái kia không người đội phó, sau đó đối hắn dương lên đầu. Nghe rõ, vậy kế tiếp chúng ta muốn làm sao? Nhẹ gật đầu, bên này phó đội trưởng cẩn thận nhìn xem Lương Đức Hoàng nói ra. Hắn đúng là không biết phải làm sao cho phải. Nghe rõ liền dễ làm, nói cho thân ngươi không sau hai người. Chuyện ngày hôm nay không tình như quả truyền đi một chữ. Không chỉ có bọn hắn muốn chết, bọn hắn cả nhà đoán chừng đều muốn xong. Còn lại, ngươi cùng hắn nói. Lương Đức Hoàng nói xong trực tiếp ném đi qua một cái điện thoại di động, mà trên điện thoại di động biểu hiện đang tại trò chuyện ở trong người, không là người khác, chính là Triệu Dương. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ.